Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 670. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Lệ Thâm ngắng đầu cười xấu xa. Trí nhớ của anh rất tốt. Tô Hi thật sự muốn khóc. Ở cùng một học bá quả nhiên không dễ chịu. Cái gì cũng không giấu được anh. Nói như vậy thì đêm nay lại là một đêm mất ngủ nữa sao? Mua được loại mới. Nghe nói hiệu quả rất tốt. Đêm nay chúng ta thử một chút. Hai tay Ôn Lệ Thâm ôm lấy đầu cô. Khuôn mặt tuần tú cúi xuống. Nhịp tim của Tô Hi lập tức đập mạnh. Người đàn ông này rõ ràng là muốn giày vò cô mà. Lại còn kiếm cớ. Tuy nhiên, gương mặt này lúc nào cũng khiến cô mê muội. Vì vậy cô có thể nói cái gì đây? Cô không thể cự tuyệt anh thứ gì. Cho dù có hết sức từ chối thì cuối cùng cô cũng sẽ trầm luân vào vực sâu cùng anh. Không thể tự giải thoát cho mình. Cuối cùng chìm vào đó. Khổ không nói nổi. Chỉ được dùng một cái. Không cho phép dùng hai cái. Tô Hi thương lượng. Ôn Lệ Thâm cười. Chạm chóp mũi cô một cái nói. Kỳ thật anh có thể dùng được ba cái. Không được. Chỉ một cái thôi. Nếu không thì thắt lưng của em sẽ hỏng mát. Tô Hi phản đối. Nhìn thấy bộ dáng bất lực chấp nhận của cô. Ôn Lệ Thâm tính toán cẩn thận từ bùa ổi đầu tuần trăng mật đến giờ thì cô quả thực bị dày vò quá nhiều. Hắn đành phải miễn cưỡng nói. Được rồi, chúng ta đi tắm thôi. Anh tắm trước đi, hai chúng ta cùng nhau. Không, anh trước, anh muốn cùng nhau. Em, không đợi Tô Hi nói tiếp. Người đàn ông đã bế cô lên đi vào phòng tắm lớn. Tô Hi cảm thấy bất lực. Có một người chồng quá yêu cô thì đây là điều tốt hay điều xấu? Khi cô từ phòng tắm đi ra, Tô Hi liền được anh vô cùng yêu thương. Một đêm này, anh rất hài lòng với thứ đồ mình mua. Hiệu quả vô cùng tốt. Trên bãi biển của một hòn đảo, một đôi thiếu nam, thiếu nữ cầm theo thùng mang theo một bé trai nhặt đến nhặt vỏ sò. Bãi cát này là của họ. Buổi chiều khi thủy triều xuống, sẽ có rất nhiều những vỏ sò vô cùng đẹp đẽ để nhặt ở đây. Có đôi khi, còn nhặt được thứ gì đó thú vị hơn. Giống như truy tìm kho báu vậy. Đường Dĩ Hy vô cùng thích khoảng thời gian này. Tính tình Hình Nhất Nặc cũng trẻ con nên đến đây chơi. Còn Hình Nhất Phàm là bị bọn họ kéo tới. Cách đó không xa có vệ sĩ canh giữ để đảm bảo an toàn cho họ. Cô nhìn con cua nhỏ này. Nó đang chui vào trong cát. Đứa nhỏ kinh ngạc ngồi xổm trên mặt đính quan sát con cua nhỏ. Không bắt được, cẩn thận bị kẹp tay đó. Chúng ta lên phía trước. Sẽ có sao biển này. Còn có chú cá nhỏ. Vỏ sò rất rất đẹp. Đi theo cô. Dạ. Khi nào ba mẹ đến, con sẽ tặng quà cho họ. Nói xong, đứa nhỏ hưng phấn nói. Ngày mai, ba mẹ sẽ đến đây. Hình Nhất Nặc cũng cảm thấy cao hứng và càng vui vẻ hơn khi cô có thể đi du lịch nước ngoài một chuyến vì áp lực học tập khiến cô khó thở không thôi. Hình Nhất Phàm đi ở cuối. Thỉnh thoảng nhìn em gái và cháu trai của mình. Trong ánh mắt toát lên sự chững chạc của người trưởng thành. Trên máy bay tư nhân trong không phận nội địa, Đường Tư Vũ ngủ thiếp đi trong vòng tay của Hình Liệt Hàn. Trên người đáp một chiếc chăn mỏng, ngủ rất say. Hình Liệt Hàn ôm lấy cô, yên lặng chống cằm nhìn cô. Khuôn mặt này khiến hắn nhìn bao lâu cũng không thấy mệt mỏi. Thay vào đó hắn không ngừng bị cô hấp dẫn. Mặt Đường Tư Vũ tái nhợt vì hạ đường huyết. Mấy ngày nay, cô ăn không ngon, ngủ không yên. Cơ thể quá tải nghiêm trọng khiến Hình Liệt Hàn đau lòng không thôi. Cách chương.